Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 164, giết địch 25 vạn, hàng địch 20 vạn. Tần Triệu hai nước từ lúc nhiều năm trước Tề Quốc bị đánh vào Lâm Truy lúc liền đã biết. Tần Triệu tất có nhất chiến, hai nước giờ khắc này có thể nói là dốc hết nhất quốc chi lực. Các loại, Triệu quốc là dốc hết nhất quốc chi lực, nhưng Tần quốc nhưng không có. Hai nước trận chiến dài, quan trọng nhất chính là lương thực. Bạch Thuấn đến bây giờ đều không có lấy ra cái gì khoai lang khoai tây loại này cao sản đo thu hoạch. Chỉ là dựa vào ba thục chi địa xây dựng đường lương vận chuyển, liền đủ lại hao tổn hắn cái mấy năm. Vì lẽ đó, tuy nhiên Triệu Quát bị hậu nhân xưng là Lý Luận Xuông, nhưng hắn chủ trương tiến công lại là không có sai. Triệu quốc hao tổn không dày, Tần quốc cũng là ở bề ngoài giả trang dáng vẻ, thực tương đương tế trên lương thực liên tục không ngừng. Hai nước hao tổn 3 năm, hai quân bên trong thám báo cùng gián điệp đếm không xuể. Tình báo cơ bản thượng đẳng cùng với cùng chung, vì lẽ đó quân Tần hay là làm dáng một chút, cho Triệu quốc một tia hy vọng, lấy bất biến ứng vạn biến. Trận chiến này qua đi, Liệt quốc sẽ không bao giờ tiếp tục một quốc gia có thể cùng Tần quốc chống lại. Bạch Khởi, giao cho ngươi, thắng bại nhất định càn khôn. Bạch Thuấn vỗ vỗ Bạch Khởi vai, rời đi soái doanh, chuẩn bị trở về Hàm Dương. Vâng, Bạch Khởi giờ khắc này tuổi già, nhưng vẫn như cũ đối với Bạch Thuấn rất là tôn kính. Tự mình đưa Bạch Thuấn đoạn đường đường, đưa đi Bạch Thuấn về sau. Bạch Khởi nhớ lại lên Bạch Thuấn lần này tới tiền tuyến nói chuyện cùng hắn, rơi vào trầm tư. Bạch Thuấn tới đây nói cho Bạch Khởi, lần này cùng chiến quốc trận chiến dài dài đến 3 năm lâu dài. Chí ở yếu Triệu, mà không phải diệt Triệu. Dường như lúc trước công sở quốc giống như vậy, chí ở yếu Sở, mà không phải diệt Sở. Tần quốc mặc dù vẫn có dư lực, nhưng cái này dư lực còn nhất định phải phòng bị còn lại Liệt quốc. Bởi Tần quốc chủ lực ở Trường Bình, 3 năm nay Ngụy Hàn hai nước khôi phục nguyên khí, thế nhưng là thoải mái rất, cuối cùng cũng coi như không cần chịu đòn. 3 năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng khôi phục một ít nguyên khí cùng quốc lực vẫn là có thể. Điểm ấy Bạch Khởi minh bạch, nguyên bản ý hắn là thừa dịp hắn còn có khí lực, tận lực giúp Tần quốc quét sạch cản trở. Nhưng Bạch Thuấn vừa nói như thế, hắn liền hiểu, Trường Bình quyết ra thắng bại về sau, có thể chiến thì lại chiến, không được bị Liệt nước bắt được thời cơ. Do đó không công hao tổn quốc lực, đưa đi Bạch Thuấn ngày thứ hai, Bạch Khởi cáo ốm không ra. Toàn bộ quân doanh trừ hắn phó soái Mông Ngao, những người khác đều tin là thật, tự nhiên cũng bao quát trong quân mật thám. Bạch Khởi tuổi già, ở tiền tuyến chỉnh một chút 3 năm, sinh bệnh cũng không phải là không được. Lúc trước doanh tật nhưng chỉ có tiền tuyến vết thương cũ tái phát, ốm chết, được Bạch Khởi bệnh nặng tin tức, Triệu Quát nhiều lần xác nhận một phen về sau, cảm thấy đây là thiên hộ thần phù hộ, lập tức quyết định cử binh công Tần. Triệu quốc hao tổn không dày, lương thực nhanh tiêu hao hết, binh sĩ cũng vô pháp chiêu mộ, phàm là tuổi tròn 14 tuổi nam tử lên một lượt chiến trường, đây cũng là Triệu Quát không muốn từ bỏ cơ hội lần này nguyên nhân. Triệu quân vượt qua ngăn cách hai quân Đan Thủy, đột tập quân Tần hàng rào phá vỡ cục diện bế tắc. Trường Bình chi chiến chính thức mở màn, hai quân giao chiến, coi trọng là cái gì? Binh pháp, quỷ kế, mưu lược, binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Không ai nói rõ được, không có một cái nào có kinh nghiệm tướng soái có thể đủ nói rõ. Triệu Quát xuất binh truy kích quân Tần, bị dẫn vào huyền cốc. Quân Tần vây quanh Triệu quân, tử thủ không cho Triệu quân xuất cốc. Tần Triệu hai quân luận nhân số thế lực ngang nhau, lần này vây công kỳ thật là bốc lên đại phong hiểm. Nhưng đại phong hiểm thường thường mang ý nghĩa đại hồi báo. Triệu quân bản thân liền lương thực khan hiếm, mỗi người đều chỉ có 3 phần no, bị vây ở huyền trong cốc, chỉ cần 3 ngày sẽ quân tâm lớn tán, 8 ngày cơ bản liền vô lực mà chiến. Một cái không lớn huyền cốc, trong ngoài Tần Triệu tổng cộng có gần 1 triệu người, Triệu quân nhiều lần phá vòng vây cũng bị quân Tần liều mạng bức lui. Mấy ngày sau chỉ có thể giết chiến mã no bụng, lại đếm rõ số lượng ngày. Triệu Quát biết được Triệu Quốc viện quân vô pháp tiến vào huyền cốc, bị ngăn cản ở bên ngoài, quyết định liều mạng nhất chiến. Nhưng mà quân Tần các tướng sĩ mỗi cái ăn ngon uống tốt, trừ mỗi ngày giấc ngủ thời gian có chút thiếu, đều là tinh lực dồi dào. Cùng Triệu quân những cái xanh sao vàng vọt binh sĩ đối chiến, tự nhiên là dễ dàng thắng. Nhưng mà quân Tần các tướng sĩ mỗi cái ăn ngon uống tốt, trừ mỗi ngày giấc ngủ thời gian có chút thiếu, đều là tinh lực dồi dào. Cùng Triệu quân những cái xanh sao vàng vọt binh sĩ đối chiến, tự nhiên là dễ dàng thắng. Triệu Quát xung phong bị quân Tần nỗ trận dễ dàng chống đối, Triệu Quát chết vào trước trận. Còn lại dư Triệu quân tiếp tục dường như tán binh, giống như ở bên trong thung lũng du đáng. Lại đếm rõ số lượng ngày, Triệu quân không có lương thực, người sống bắt đầu lấy chết đói đồng bào làm thức ăn dùng. Khốc liệt như vậy, cuối cùng là đầu hàng. Chấm, yêu cầu hoa tươi không? Ta quân Tần thương vong ít nhiều. Bạch Khởi đứng ở trên đỉnh ngọn núi, ngước nhìn phía dưới Triệu binh sĩ, hỏi, gần 13 vạn, Mông Ngao hồi đáp, Triệu quốc tổn hại nhiều lính thiếu. Bạch Khởi tiếp tục hỏi, xem trong cốc tình hình, hơn nữa trước trận chiến thống kê, khoảng chừng có 25 vạn. Mông Ngao hồi đáp, không hổ là năm đó Triệu Vũ Linh Vương Hồ Phục cưỡi ngựa bắn cung chi dũng sĩ. Nếu không phải là thái sư từ nhỏ cũng ở Tần quốc phổ biến, e sợ trận chiến này quân Tần ít nhất cũng phải tổn hại 20 vạn. Bạch Khởi nhìn phía dưới vô số thi thể, thở dài nói, không. Hàm Dương Thành, một binh sĩ cầm chiến báo sách đi vào thư phòng, đang tại chơi cờ Bạch Thuấn cùng Doanh Tắc dừng lại trong tay con trai. Khởi bẩm ta vương, ta quân Tần diệt địch 25 vạn, hàng địch 20 vạn với huyền trong cốc. Cái kia binh sĩ tuy nhiên tràn đầy vẻ mệt mỏi trong ánh mắt, nhưng tràn ngập tự hào. Doanh Tắc nghe vậy, đi tới binh sĩ trước mặt, nắm lên chiến báo thẻ tre, liếc mắt nhìn, ngã quỳ trên mặt đất, cười ha hà. Bên cạnh binh sĩ cùng Phạm tuy thấy thế sợ đến cũng vội vàng đi theo Doanh Tắc mặt sau quỳ xuống. Tới, Tần quốc liệt tổ liệt tông nhóm, các ngươi nhìn thấy à? Người Tần uy vũ. Doanh Tắc nhắm mắt lại hô lớn. Giờ khắc này, Doanh Tắc rốt cục bước đầu thực hiện hắn lúc trước phát sinh lời thề. Cũng không thẹn với vì hắn mà chết Doanh Tật, không thẹn với Doanh Tứ. Chúc mừng ta vương, từ đây Tần quốc đem thiên hạ vô địch, nhất thống Trung Nguyên ngay trong tầm tay. Phạm Tuy quỳ bò đến Doanh Tắc bên cạnh, cũng lớn tiếng nói, lần này đại thắng, thừa tướng cũng có đại công. Doanh Tắc quay đầu nhìn về phía Phạm Tuy, nói, tạ vương thượng, bất quá, quân Tần lần này tổn hại binh 13 vạn, Triệu quân tổn hại 25 vạn, như đem cái này hàng binh thả lại Triệu quốc, không tới 3 năm, nhất định phải lại thành chiến lực. Phạm Tuy cúi đầu khấu tạ, sau đó trong ánh mắt né qua một tia tinh quang. Đối với Doanh Tắc nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.